Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong Tân nhạc Việt Nam tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư có khuynh hướng sáng tác riêng biệt. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục nói về các sáng tác của ông trước năm 1975, những ca khúc viết cho tình yêu, quê hương và thân phận. Mùa hè năm nay anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi là tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm chìm tờ khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông nào tìm về xa xôi. Em sẽ thương những vùng đất lỡ sông bồi, bạn bè em giờ đây người thương người gió. Quý thính giả vừa nghe một đoạn trong ca khúc Đưa Em Vào Hạ của Trầm Tử Thiêng qua tiếng hát Duy Khánh. Đây là một trong những ca khúc viết về chiến tranh, quê hương, thân phận được ưa chuộng và phổ biến nhất cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Cũng giống các ca khúc cùng thể loại và cùng thời, như Qua Cơn Mê của Trịnh Lâm Ngân, Đa Tạ của anh Việt Thu, Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ. Bản Đưa Em Vào Hạ của Trầm Tử Thiêng tuy cũng là một ca khúc thời chiến, nhưng khác hẳn với loại nhạc thời trang, thương mại, từ hình thức cho tới nội dung. Ông viết, khi chiến trường nằm im thở khói, đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào. Thì chỉ qua một câu ngắn ấy thôi, đã đủ cho chúng ta thấy tính cách ác liệt của chiến tranh, sự nghiệt ngã của thân phận con người. Nhưng ca khúc thiết tha, ai oán, khát khao hy vọng và chứa chan tình người, tình quê hương, điển hình nhất của ông phải là bản Kinh Khổ. Đó là lời kinh trong cơn tuyệt vọng của người mẹ khổ đau, nguyện cầu được thấy con về trước khi mẹ khuất núi. Mặc dù bài hát được viết theo nhịp điệu của thể loại nhạc chính huấn, nhưng không hùng tráng mà bi thảm, không phấn khởi mà thê lương. Ngày ấy, nhiều người sợ nghe bản nhạc này chính vì tính chất bi thảm và thê lương ấy. Người về một ngày một lưa thưa, người đi càng đêm càng đông dần, từng dài lo âu, từng đêm đợi chờ. Trở lại với nhạc tình của Trầm Tử Thiêng, nếu lấy Hiệp định Ballet 1973 làm mốc điểm, thì sau những bản như Mây Hạ, Mộng Sầu, Hối Tiếc, Khát Vọng Về Một Ngày Thanh Bình Sau Bao Năm Triền Miên Khói Lửa, đã được Trầm Tử Thiêng đưa vào những tình khúc của mình, và điển hình là Mùa Xuân Trên Cao. Như chúng tôi đã trình bày, nhạc tình của Trầm Tử Thiêng rất buồn. Kể cả bản Trộm Nhìn Nhau, vốn được xem là ủy mị, ướt át nhất của ông, nghe cũng xót xa, não ruột. Nhưng riêng Mùa Xuân Trên Cao đã vượt ra khỏi ước lệ ấy. Dường như ở trên cao, tâm hồn chúng ta thanh thản hơn, bâng khuâng man mác thay cho đắng cay tủi hờn. Và khi xuân về, có nắng hồng, cỏ xanh, mộng ước bỗng thấy thật gần. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, anh và Mai ngủ bên bìa rừng, chờ giấc 30 mộng ảo, mùa xuân vẫn đẹp vô cùng. Nếu xuân này mỗi em còn hơn, tình yêu nào chợt về đêm xuân, cần nhau gặp nhau vài lần, nhìn nén bay qua đầu ngõ thì xuân đã ngọt trong lòng, thương anh vào những ngày lập đông. Quê hương trong thời đau thương, mùa xuân bao nhiêu khổ nhục tủi hờn, hát lên nhân loại chả buồn cho đông. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, ta nhìn nhau tình yêu thành gần, mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa hạ đồng mong xuân này vẫn còn. Quý thính giả vừa thưởng thức tình khúc Mùa Xuân Trên Cao qua tiếng hát của Giao Linh. Năm 1970, Trầm Tử Thiêng được biệt phái về Bộ Quốc gia Giáo dục, làm phụ tá cho nhạc sĩ Hùng Lân trong chương trình phát thanh học đường thuộc Trung tâm Học liệu cho tới tháng 4 năm 1975. Trong khoảng thời gian này, ông đã sáng tác khoảng 100 ca khúc cho thiếu nhi và phát hành một băng nhạc dài 180 phút, gồm 40 bài dành cho thiếu nhi rất phổ biến. Trong công tác phục vụ lứa tuổi măng non, ông đã được hân hạnh làm việc chung với cố nhạc sĩ Lê Thương, một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ nhất đã hiến trọn đời mình cho âm nhạc, quê hương và tuổi trẻ. Sự nghiệp âm nhạc của Trần Tử Thiêng có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Trước năm 1975, sau năm 1975 cho tới khi rời Việt Nam vào năm 1985, và cuối cùng là từ năm 1985 cho tới khi qua đời. Những sáng tác giá trị của ông trong 2 giai đoạn sau, chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 3 của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Ở đây, chúng tôi chỉ nói về giai đoạn trước 1975, tức là thời gian ông chưa kịp bước vào tuổi tứ tuần. Với những thế hệ sau này, 36, 37 tuổi còn là thanh niên. Nhưng trước năm 1975, ngần ấy tuổi đã là hơn nửa đời người. Chiến tranh khiến người ta mau già hơn, hay nói cách khác, chiến tranh đã cướp đi tuổi trẻ. Tình yêu vì thế cũng vội vã, và người yêu vì thế cũng quên mau. Cho nên vào cái tuổi 36, 37 ấy, Trầm Tử Thiêng mới viết: ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời, thì hãy hùng hoàng hôn chợt tới. Ta nghiêng vai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi môi. Trong tay bàn tay làm sao níu. Một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ. Một thời yêu thiết tha, mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đậm ấm. Nắng vàng dù nhốt trong mây, mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày gió buông mưa lũ. Trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về về. Bàn tay làm sao níu, một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao giữ. Một thời yêu thiết tha, mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đậm ấm. Nắng vàng rực nhốt trong mây, mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ. Trong cơn đau một vầng nhang khói kéo ta về. Rồi là tiếng hát của Lệ Thu qua bản Tưởng Niệm. Trong mỗi giai đoạn sáng tác của mình, Trầm Tử Thiêng đều để lại những tác phẩm để đời. Vào giai đoạn trước năm 1975, vượt hẳn lên những ca khúc khác của chính ông là bản Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy. Nếu trước đây, trong bài nói về anh Việt Thu, chúng ta đã chấp nhận 8 điệp khúc là một bản tình ca, thì Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy cũng phải được xem là một tình khúc. Có khác chăng là tình khúc ấy vươn xa hơn, cao hơn. Tết Mậu Thân 1968, quân Cộng sản đã phá sập một nhịp cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương ở cố đô Huế. Đây không phải là lần đầu tiên chiếc cầu biểu tượng cho đất thần kinh bị gãy nhịp do bàn tay con người. Mà trước đó 22 năm, vào năm 1946, đã từng bị Việt Minh phá một nhịp trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Nhưng chỉ tới lần thứ hai, câu chuyện về một chiếc cầu đã gãy mới đi vào âm nhạc, mới tan nát lòng người, mới gây bao uất hận, mới ghi khắc hờn căm. Người miền Nam ngày ấy, không phải ai cũng đã từng ra thăm Huế, từng đứng trên cầu soi bóng nước sông Hương. Nhưng lạ một điều, nghe ca khúc của Trầm Tử Thiêng, ai cũng có những cảm nhận thật thân thương, gần gũi. Như thể chính mình đã từng choáng ngợp trước muôn tà áo trắng lúc tan trường. Như thể mình đã bao lần qua cầu sang phố Hò Hẹn. Nội dung bài hát chỉ nói về một chiếc cầu, nhưng qua đó, chúng ta có thể thấy cả một quãng lịch sử 20 năm của dân tộc, từ thanh bình tới chiến tranh, no lành tới khốn khổ, yêu thương tới hận thù. Ca khúc Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy ngày ấy được gửi tới thính giả lần đầu qua tiếng hát của Hoàng Oanh. Một sự trùng hợp oái oăm, chua xót là chỉ trước đó mấy năm, Hoàng Oanh đã đưa chúng ta ra thăm Huế qua bản Ai Ra Xứ Huế, Huế với cầu Trường Tiền còn đủ 6 vài 12 nhịp, thì nay cũng tiếng hát ấy lại báo cho chúng ta tin buồn. Cầu Thân Ái đêm nay gãy một nhịp rồi. Càng xót xa hơn nữa, cho những người yêu Huế, cho Trầm Tử Thiêng, là ngay ngày ấy nhịp cầu đã nối, nhưng biết đến bao giờ mới rửa được hờn cho nhau. Tình yêu tình.